Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, hỏa hệ ma pháp chi thần. Như là đã bị quan phương chú ý tới, hơn nữa còn phái nhà mình Tiểu Kim tới cùng mình gặp gỡ. Tả Dương cũng không thể không xem ra gì, không cho quan phương mặt mũi còn có thể không cho nhà mình Tiểu Kim mặt mũi sao? Nhà mình Tiểu Kim hiện tại nói như thế nào cũng là thủ trưởng. Mới thành lập đặc thù cơ cấu Long Tổ tổ trưởng. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cán bộ. Tiểu Kim nói như thế nào cũng là một cái lãnh đạo. Cũng là một cái quan lớn tới. Vì duy trì Tiểu Kim công tác. Vì Tiểu Kim sau này có thể tại con đường làm quan thượng càng chạy càng xa. Tả Dương quyết định lập tức tổ chức một lần gia đình toàn thể hội nghị. Hàng đầu đề tài thảo luận một trong, liền là chuẩn bị cùng Tiểu Kim lần này gặp gỡ. Tại quan phương chính thức hội đàm thời điểm, cùng Tiểu Kim ngồi ở một bên, còn có ngành đặc biệt đầu lĩnh não não. Tả Dương bên này không thể cành trụi lá tư lệnh một cái a. Sủng thú gia tộc toàn thể thành viên. Cũng phải lấy ra tốt nhất tinh thần diện mạo, tập thể đi tham gia lần này chính thức hội đàm. Hàng đầu đề tài thảo luận chi hai, ngay tại lúc này trong tay tiến hóa dịch giàu có, là nên cho sủng thú gia tộc các thành viên đề thăng một cái đẳng cấp. Một vạn giọt tiến hóa dịch làm sao phân phối, cái này khối mê người đại bánh ngọt như thế nào cắt. Không thể Tả Dương một người nói quên đi. Lại muốn đầy đủ nghe quần chúng ý kiến, sủng thú gia tộc là muốn đầy đủ phát triển dân chủ. Đại gia lớn lên chế bộ kia độc tài chủ nghĩa chính là không thể thực hiện được. Tóm lại, sủng thú gia tộc lần thứ ba toàn thể hội nghị đã đến yêu cầu lập tức tổ chức thời điểm. Chủ yếu thảo luận liền như vậy hai cái đề tài thảo luận. Huyền Lão, thông báo Vương Vinh Diệu, chuẩn bị tổ chức sủng thú gia tộc. Lần thứ ba toàn thể hội nghị, Tả Dương chính là chắp tay sau lưng, cùng cái đại lãnh đạo giống như đối Huyền Lão nói, làm vì sủng thú gia tộc đại gia lớn lên, loại này trọng yếu hội nghị cũng chỉ có Tả Dương mới có quyền lợi tổ chức. Sủng thú gia tộc mỗi một lần toàn thể hội nghị, đều là có đủ vượt thời đại phi phàm ý nghĩa, tương lai đều muốn ghi vào sủng thú gia tộc lịch sử. Cho nên không một chút nào có thể qua loa, cần nói bài diện không một chút nào có thể thiếu. Hội nghị sân bãi bố trí, nhất định dày đặc mà trang nghiêm. Lần này trừ Tiểu Kim bên ngoài, tất cả thành viên cũng phải trình diện mới được. Bởi vậy, Tả Dương bây giờ còn phải đợi, chờ Vương Vinh Diệu trình diện, chờ Đại Hoàng tiến hóa biến dị, chờ hội nghị sân bãi bố trí xong thành. Những cái này việc vặt vãnh giao cho Huyền Lão là được. Sau khi thông báo xong, Tả Dương liền nện bước chân, đi đến ngoại viện bên trong. Chỉ thấy 7 cái tông sư, chính vây quanh A Bảo võ đạo pho tượng, một hồi nhắm mắt luyện khí. Đúng vậy, có thể chịu được đào tạo. Tả Dương nhìn chính là thỏa mãn gật gật đầu. Cái này 7 cái tông sư lấy Thẩm Ngọc Sơn cầm đầu. Cũng đã thị thành công cô đọng ra võ đạo lạc ấn. Thẩm Ngọc Sơn đi vào tam lưu cảnh giới. Còn lại 6 cái đều đi vào bất nhập lưu cảnh giới. Rốt cuộc hiện tại thiên địa thay đổi lớn. Linh khí cũng ở một chút dồi dào. Luyện khí sẽ trở nên càng ngày càng đơn giản. Như vậy thấy thế nào ra bọn họ cô đọng ra võ đạo lạc ấn đâu này? Rất đơn giản. Tả Dương trực tiếp dùng nguyên thần là có thể cảm giác đạt được. Cái này 7 cái tông sư nhau nhau lấy bạc nhược tinh thần lực. Tại đỉnh đầu cô đọng ra một cái tinh thần lực hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng pho tượng một loại không khác. Chính là thái cực âm dương đại hùng Miêu A Bảo. Chỉ là bởi vì mỗi người võ đạo lạc ấn bất đồng. Tinh thần lực hư ảnh chỗ biểu hiện hình thái cũng khác nhau. Bởi vì cái này 7 cái tông sư tinh thần lực còn quá bạc nhược. Cho nên trước mắt cô đọng ra võ đạo lạc ấn. Dùng mắt thường còn nhìn không đến. Về sau tinh thần lực cường đại lúc sau. cái này võ đạo lạc ấn tinh thần lực hư ảnh là có thể rõ ràng hiện ra rõ ràng. Những cái này võ đạo lạc ấn hình thái khác nhau, có đang diễn luyện quyền phương diện, có chút diễn luyện kiếm pháp, trưởng pháp, đao pháp, lĩnh ngộ luyện khí, diễn luyện luyện thể, tóm lại làm cái gì cũng có. Sư tôn, cái này 7 cái tông sư, tuổi trên 50 lão nhân, tại nhìn thấy Tả Dương sau chính là không có chút nào không khỏe cảm quỳ lại lên. Miệng nói sư tôn, vẻ mặt cung kính, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, giống như chính là tại nhìn thần giống nhau, có một chút như vậy quỳ liếm, phải không cần mặt mũi ý tứ, đi tìm Huyền lão, giúp đỡ bố trí hội trường, trong chốc lát đi theo mở hội nghị đi. Tả Dương chính là giơ tay giữa, liền đem A Bảo võ đạo pho tượng cho thu vào không gian giới chỉ, chính là tại 7 cái tông sư, nóng bỏng kích động trong ánh mắt rời đi. 7 cái tông sư chỉ cảm thấy, sư tôn quả thật là thần thông đến, phất phất tay liền đem một pho tượng cho lấy đi, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, cái này còn không phải kích động nhất. Chân chính kích động chính là Tả Dương lưu lại những lời này. Những lời này đại biểu cho tiếp nhận bọn họ 7 người, bọn họ 7 cái tông sư, coi như là trở thành sủng thú gia tộc một thành viên. Kỳ thật Tả Dương cũng là nhìn tại, cái này 7 cái tông sư có thể chịu được dùng một lát, coi như một nhân tài phân thượng, mới đưa Chi Thu làm sủng thú gia tộc ngoài biên chế nhân viên. Rốt cuộc hiện tại thế giới thay đổi lớn, Tả Dương nghĩ xây dựng lại tân thế giới trật tự cùng quy tắc. Thủ hạ tự nhiên yêu cầu nhân thủ, đồng thời Tả Dương cũng cần vì sau này làm ra bố trí. Người sủng thú tam giai đại ma pháp sư cầu, tiến hóa biến dị vì tứ giai ma pháp nguyên tố cầu. Trước mắt trưởng thành giá trị, 010W ma pháp nguyên tố cầu. Toàn hệ ma pháp nguyên tố lực tương tác, hỏa hệ ma pháp nguyên tố chi thần. Tả Dương tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong đi bộ một vòng sau, lúc này mới chuẩn bị trở lại gian phòng, nhìn xem nhà mình tiến hóa biến dị cầu tử, trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Thành công, cầu tử đại hoàng đã tiến hóa thăng cấp thành tứ giai sủng thú. Người sủng thú tứ giai ma pháp nguyên tố cầu, tinh thần lực hệ thiên phú kỹ năng trí tuệ vô song. Thăng cấp làm LV3, khóa lại người Tả Dương, người kỹ năng nguyên thần tiểu vũ trụ. Thăng cấp làm LV3, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, tuyên cáo nhà mình cầu tử đại hoàng đây là lại trở nên nghiêu bức. Gâu gâu, chỉ thấy nhà mình cầu tử tiến hóa sau khi hoàn thành, lúc này liền là hưng phấn một hồi đồ chó sủa, trên người thiêu đốt lên làm lòng người kinh hãi khủng bố hỏa diễm. Vô tận hỏa hệ ma pháp nguyên tố quanh quẩn lấy đại hoàng quanh thân. Cầu tử đại hoàng tứ chi, do nhất thuần túy hỏa hệ ma pháp nguyên tố cấu thành. Cầu tử đại hoàng thân thể, đầu, răng, con mắt, lỗ tai, cái mũi. Tóm lại toàn bộ chó đều là do nhất thuần túy hỏa hệ ma pháp nguyên tố cấu thành. Nhà mình cầu tử đại hoàng đã không còn là thân thể phàm thai. Thân thể đã bị đúc lại, chỉ cần trong thiên địa vẫn tồn tại hỏa hệ ma pháp nguyên tố, cầu tử gần như liền có thể làm được thân thể bất diệt. Đương nhiên thân thể bất diệt không có nghĩa là cầu tử bất tử, thần hồn diệt là cầu tử vong, hỏa hệ ma pháp nguyên tố thân thể cầu tử, đại biểu cho đại hoàng sau này có thể vang. Cái gì? Thân thể phá hủy? Không có ý tứ, cầu tử tùy thời cũng có thể lại lần nữa đúc một cái. Tóm lại, hiện tại cầu tử chính là chắc nịch nhẫn nhịn cầu tử, cũng không tồn tại nói, đem cầu tử đánh bị thương đánh cho tàn phế, đánh thổ huyết cái thuyết pháp này. Cầu tử đã hỏa hệ ma pháp nguyên tố, hỏa hệ ma pháp nguyên tố đã cầu tử, ngươi còn có thể đem trong thiên địa hỏa hệ ma pháp nguyên tố đánh tới thổ huyết sao? tại một hồi hưng phấn đồ chó sủa lúc sau. Cầu tử chính là đem trên người táo bạo hỏa hệ ma pháp nguyên tố thu liễm lên. Lại là khôi phục thành phía trước hoàng sắc tiểu thổ cầu bộ dáng. Bất đồng duy nhất chính là đại hoàng trong con mắt còn thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm, giống như địa ngục chi hỏa, sinh sôi không ngừng, nhường người liếc thấy cho ra. Đây không phải một cái dễ trêu cầu tử, gây chuyện không tốt sẽ thả hỏa thiêu ngươi. Chủ nhân, về sau nhà ngươi đại hoàng có thể cho ngươi ngăn cản dao găm đỡ đạn. Đại hoàng chính là tiện cười, cầm đầu tại nhà mình chủ nhân trên đùi một hồi lề mề. Hiện tại cầu tử là muốn nhiều bành trướng liền có nhiều bành trướng, làm vì một cái ma pháp nguyên tố cầu, dù sao liền vang chứ, có cái gì ám chiêu tiện chiêu. Hướng ngươi chó ra trên người gọi, đại đao hướng ngươi chó ra trên người chém tới đây đi. Chỉ cần không bị thương lấy thần hồn, ai có thể bắt ngươi chó ra như thế nào? Nếu như không phải nhà mình chủ nhân vẫn còn bên người, cầu tử tuyệt bức sẽ bành trướng hướng thiên vừa hỏi, mẹ kiếp, còn có ai? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.